Ông xã hợp đồng, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa tối, Nguyễn Ca trả tiền trước. Nguyễn Ca và Vạn Tố Y không có gì phải khách khí nên Vạn Tố Y để cô ấy trả tiền. Thời gian quay phim còn có mấy ngày. Vạn Tố Y phải chuẩn bị thật tốt ở đây. Để sớm bắt đầu quay. Nguyễn Ca sắp phải đi quay rồi. Không quên nói với Vạn Tố Y, sản phẩm mới tớ sử dụng thử. Thực sự bình thường dùng rất tốt. Cậu thấy được à? Vạn Tố Y thấy được khen ngợi nên tự nhiên vui mừng. Nguyễn Ca là người kén chọn mà lại nói tốt. Thì chắc chắn nó rất tuyệt. Nguyễn Ca so với Vạn Tố Y tự tin hơn chút. Như vậy dễ sử dụng. Thực sự thần kỳ. Cậu thấy được khối trên má tớ không? Như thế nào? Vạn Tố Y nghiêng người. Nhìn chằm chằm vào má Nguyễn Ca. Cô tưởng mặt Nguyễn Ca bị thương. Mấy ngày trước tớ thức đêm thế nên bị mọc mụn. Tớ nghĩ không tốt. Tớ không nghĩ cậu cho tớ sản phẩm mới dùng tốt như vậy. Bộ mặt của Nguyễn Ca như vậy toàn bộ là nhòe sản phẩm của Vạn Tố Y. Nhưng mà, đó không phải là miếng lót khí sai. Tại sao có thể hết mụn được? Bởi vì trong đó có các loại thảo mộc được nghiền nát. Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca mỉm cười trả lời. Vẫn là thấy rất tự hào. Ban đầu miếng lót này ngửi không được thơm lắm. Mặc dù việc bổ sung các loại tinh dầu của hoa không phải là không ngửi được. Sau đó, tớ có thêm một chút chức năng trị mụn thảo dược. Vì vậy nó có mùi mùi hôi có thể vô hiệu hóa nó. Nhưng không mong đợi. Sau khi hương vị thảo dược và thêm vào danh sách. Và trở nên thơm. Đúng vậy, tôi không cảm thấy mùi hôi. Nhưng đã trở nên thơm hơn bình thường. Nguyễn Ca sẵn sàng đưa một miếng lên mũi ngửi. Bởi vì đệm khí tương đối nặng. Thực chất, có một tác dụng che khuyết điểm nhất định. Khi vừa tung ra đã sử dụng một chút. Tớ nghĩ nó rất tốt. Vạn Tố Y nói rồi lấy đầu ngón tay nhúng vào rồi quệt một vết đỏ vào mặt Nguyễn Ca. Mặc dù tay Vạn Tố Y không thể bị đỏ đầy tay. Nhưng một chút lớp giày phủ muốn để chảy hoàn toàn thì không có vấn đề. Tớ rất tự tin vào sản phẩm của chúng ta. Tớ thấy giá quá hợp với người dân. Hoàn toàn có thể so sánh với nhiều tên tuổi lớn. Nguyễn Ca cầm miếng đệm trên tay rồi nói. Vạn Tố Y rất khiêm tốn nói. Bởi vì việc sử dụng các vật liệu rẻ hơn. Giá cả cũng không phải là đắt tiền. Bên trong chúng ta lựa chọn những liệu tốt. Tự nhiên đắt hơn nhưng đây là phong cách dùng mỹ phẩm của tất cả mọi người. Sau đó, Vạn Tố Y cảm thấy Nguyễn Ca vó chút bị thiệt. Vỗ nhẹ vai Nguyễn Ca nói. Đối với người đại diện sản phẩm mới của cậu mà nói. Phải để cậu làm đại diện cho một thương hiệu nhỏ đúng là ủy khuất mà. Làm sao vậy được? Nguyễn Ca phủ nhận lắc đầu rồi cười to. Giúp cậu cũng giống như tớ giúp mình thôi mà. Cũng đúng. Vạn Tố Y suy nghĩ cẩn thận. Nguyễn Ca nói cũng không phải sai. Dù sao thì công ty bọn họ cũng chỉ có 2 người. Phải. Chuẩn bị sẵn sàng để make up. Chúng ta đi thôi. Nói rồi Vạn Tố Y lôi Nguyễn Ca đi ngược lại hướng Triệu Địch. Triệu Địch đã sắp xếp một nghệ sĩ make up và trang phục. Nhìn hai người đi tới. Ngoài đạo khách khí nói. Hai người mời bên trong. Thực tế, có cần phải sắp xếp một chuyên viên trang điểm không? Cậu thôi không phải đủ rồi sao? Nguyễn Ca không tin những thợ make up này tay nghề tốt hơn Vạn Tố Y. Vạn Tố Y cười nhẹ. Chuyên viên trang điểm này là mời dành riêng cho Nguyễn Ca. Nguyễn Ca cuối cùng tốt hơn. Không cần phải trang điểm quá cầu kỳ. Sau khi thợ make cuối cùng trang điểm xong, Vạn Tố Y bắt đầu tiến hành thay đổi là được. Vạn Tố Y tự trang điểm cho mình sẽ nhanh hơn. Vạn Tố Y muốn trang điểm cùng Nguyễn Ca biểu diễn trên các sản phẩm tương tự. Vạn Tố Y làm một cách cẩn thận. Hai người cùng trang điểm giống nhau. Cơ bản cũng kết thúc cùng một lúc. Một thời gian dài để Vạn Tố Y trang điểm. Với các sản phẩm riêng của họ vẫn còn rất tốt. Với hiệu ứng cũng rất tốt. Để tôi đi. Vạn Tố Y trang điểm cho mình xong. Nhìn các thợ make up đang trang điểm cho Nguyễn Ca. Ngay lập tức cô nói một cách lịch sự rồi lấy đồ trang điểm từ thợ make up. Chuyên viên trang điểm đã không nói bất cứ điều gì trực tiếp để Vạn Tố Y làm. Tay Vạn Tố Y với các thợ make up cua ý cùng thì không hề giống nhau. Qua bàn tay của cô, sẽ còn tốt hơn. Trang điểm xong, Nguyễn Ca và Vạn Tố Y thay quần áo để chuẩn bị quay quảng cáo. So với Vạn Tố Y, quần áo của Nguyễn Ca như tiên nữ vậy. Vạn Tố Y do mang thai nên cô chọn một tương đối rộng. Chụp quảng cáo rất thuận lợi, bởi vì kịch bản được viết bởi quảng cáo tốt, kinh doanh cũng rất đầy đủ. Nguyễn Ca là một diễn viên rất tốt trong đó. Vạn Tố Y tính toán đứng đúng chỗ phù hợp. Sau tất cả, Nguyễn Ca là nhân vật chính của quảng cáo này. Vạn Tố Y chẳng qua là theo sau giúp đỡ. Công ty Vạn Tố Y hiện nay vẫn còn rất bận rộn. Lý Nhược Hàm đã nghe nói ở đây ngày hôm nay. Vạn Tố Y chụp hình quảng cáo. Không phải vui mồm. Cô ta quay trở lại hỏi trợ lý, làm sao vậy? Bọn không phải lại nổi lần nữa chứ? Nhanh như vậy đã ra mắt sản phẩm. Tin mới thời gian qua. Lý Nhược Hàm nghĩ Vạn Tố Y sẽ đưa ra tất cả các sản phẩm của mình. Vì vậy cô ta đặt tất cả các sản phẩm mới của công ty đưa ra là để phù hợp với việc bán hàng làm áp đảo Vạn Tố Y, nhưng không ngờ. Họ chỉ ra mắt một cây son. Chỉ có một cây son Lý Nhược Hàm cũng là điều dễ hiểu. Sau khi tất cả công ty họ mới được thành lập đã không mất nhiều thời gian. Làm thế nào có thể có quá nhanh để bắt đầu với nhiều sản phẩm. Việc tung ra sản phẩm đầu tiên, hiệu suất của họ vẫn còn tương đối yếu. Ngay cả công tác tuyên truyền quảng cáo. Ban đầu, Lý Nhược Hàm thấy vấn đề này vẫn còn rất vui vẻ. Sau cùng, lượng tiêu thụ của một cây son không thể so sánh với công ty bọn họ. Tháng này lượng bán ra sẽ rất lớn. Nhưng cô, ta không bao giờ tưởng tượng. Đây mới chỉ là sự bắt đầu của công ty Vạn Tố Y. Sản phẩm của họ sẽ được đưa ra trong thực tế hiện nay. Sản phẩm Lý Nhược Hàm đã được đưa ra trong vài ngày. Chắc chắn không có để tâm tới Vạn Tố Y, nhưng mà Vạn Tố Y cướp đi hào quang của Lý Nhược Hàm. Thì Lý Nhược Hàm chắc chắn không muốn. Tôi nghe nói, hôm nay chụp quảng cáo cho sản phẩm mới này. Nhưng, son môi lần trước một màu trong hệ màu của họ. Vào buổi chiều họ sẽ quảng cáo toàn bộ son môi. Trợ lý đem tình hình nghe ngóng được về nói với Lý Nhược Hàm. Bây giờ quảng cáo đệm khí và các sản phẩm nhỉ khác. Mời người phát ngôn chưa? Khi được hỏi, Lý Nhược Hàm hít một hơi thật sâu. Cô không biết hoàn cảnh cụ thể. Sắc mặt trợ lý nhìn không tốt. Cô ấy tin. Cô ấy nói xong. Sắc mặt Lý Nhược Hàm sẽ không tốt. Mời. Mời rồi. Là Nguyễn Ca. Lý Nhược Hàm cau mày. Cô ta chắc thực sự đã nghĩ như vậy. Quan hệ của Nguyễn Ca và Vạn Tố Y rất tốt. Nguyễn Ca chắc chắn sẽ giúp cô. Cách chương.